Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, cục thế nghịch truyền. Hiện tại lại như thế nào? Tần Dương nắm chặt trong tay Tam Lăng quân thứ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong, tràn ngập chiến ý cùng sát cơ, thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng không tệ lắm, tuy nhiên ngươi sẽ chết. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Dương, trên mặt không có chút nào biểu lộ, tràn ngập sát ý, thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Tựa như tại lúc này nhấc lên một trận vô hình kình phong. Giờ khắc này, mọi người tựa như cảm giác được có một đầu thanh sắc cự long từ Lam Phong trong thân thể bay ra. Phóng lên tận trời, chiếm cứ với thiên tế. Khí thế ép người, giờ khắc này, đứng ở trong sân Tần Dương theo Lam Phong cho người ta cảm giác liền tựa như một đầu thanh sắc lang. Vương theo một đầu viễn cổ thanh long rằng co, ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập, sát cơ ngang dọc, cái này cảm nhận được trên thân hai người khí thế. Mọi người chung quanh một tràng thốt lên, nhịn không được hướng lui về phía sau hai bước. Đây chính là đã từng long thứ trong bộ đội tiếng tăm lừng lẫy Lang Vương cùng đã từng mạnh đến. Không thể chiến thắng long thứ. Lang Vương versus long thứ. Cảm giác quen thuộc, cảm giác tràn ngập tại Tần Dương trái tim. Khiến cho đến trong lòng của hắn hiện ra một tia ấm áp. Nắm chặt trong tay Tam Lăng quân thứ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Lam Phong. Thì thào thanh âm trong lòng hắn vang lên. Đội trưởng. Đây là ta cùng ngươi thứ 99 chiến. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tần Dương thân thể quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo thanh sắc bóng sói nhanh như thiểm điện mà đối với Lam Phong đánh tới. Sắc bén Tam Lăng quân thứ dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh chướng mắt hàn quang. Sát cơ ngang dọc, tích lũy Tần Dương cả đời sát lục chi khí tại thời khắc này gào thét mà ra. Bị hắn toàn bộ đều có thể địa phụ trong tay Tam Lăng quân thứ bên trên. Bá tại Tần Dương động lên trong nháy mắt, Lam Phong cả người đồng dạng là động. Hắn thân thể giống như một đạo thanh sắc long ảnh bầy biện long vĩ, mang theo không thể xâm phạm chi thế trực tiếp đối Tần Dương bất ngờ mà đi. Trong tay Tam Lăng quân thứ đồng dạng là lóe ra băng lãnh chướng mắt hàn quang. Bàng bạc sát khí đồng dạng là bám vào Lam Phong trong tay Tam Lăng quân thứ bên trên. Một dạng động tác, một dạng chiêu thức, một dạng ánh mắt, long chi thứ, xì kéo, thanh thúy âm thanh vang lên. Trong mắt mọi người tựa như xuất hiện ảo giác, chỉ thấy một đạo thanh sắc bóng sói cùng long ảnh chợt lóe lên. Lam Phong thân thể cùng Tần Dương thân thể trong lúc đó ngưng kết ở trong sân van xin. Lạch cạch. Lạch cạch, đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong cánh tay nhỏ xuống mà ra. Tại hắn trên cánh tay phải hiện ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi chảy xuôi. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức trên ý nghĩa bị thương. Phốc phốc, một thanh đỏ tươi huyết dịch bỗng nhiên từ Tần Dương miệng bên trong phun ra. Tại hắn dưới nách trái, quân phục bị vạch phá. Hiện ra một đạo sâu không thấy lỗ hổng cùng mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Máu tươi chảy ra không ngừng trôi, nhìn qua rất là khủng bố. Lưỡng bại câu thương, bất luận là chiến lang Tống Văn Quân, vẫn là Long Lân đội trưởng chỉ thương. Trước mắt cũng chỉ có Lang Vương một người mới có thể để đã từng long thứ bị thương, bởi vì hắn là Lang Vương, lang tính 10 phần, sắc bén hung ác nhìn lấy Lam Phong cùng Tần Dương vết thương trên người. Không biết bao nhiêu thông qua giám sát màn ảnh quan sát đến một màn này, trong lòng người nặng nề. Mà thư một hơi, tràn ngập một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Cứ việc trước đó Lam Phong trả lời cự tuyệt để bọn hắn đưa một hơi. Nhưng là chỉ có nhìn thấy giữa bọn hắn động thủ, song phương kịch chiến thụ thương. Trong lòng bọn họ thạch đầu mới có thể buông xuống. Dù sao nếu như Tần Dương thật cùng Lam Phong hòa hảo như lúc ban đầu. Đứng tại cùng một trận chiến dây lời nói, đây tuyệt đối là một cỗ đủ để uy hiếp được bọn họ lực lượng đáng sợ a. Nhưng mà, bây giờ trước mắt một màn xa xa so với bọn hắn dự kiến còn khốc liệt hơn. Bọn họ còn có cái gì qua lo lắng? Tần Dương đều bị Lam Phong gia hỏa kia bị thương thành như thế. bọn họ còn có cái gì thật lo lắng cho theo bọn hắn nghĩ. Tần Dương theo Lam Phong đã hoàn toàn trở thành cừu nhân. Không chết không thôi. Dù sao, Lam Phong thế nhưng là dùng hắn Tam Lăng Quân Thứ đâm xuyên Tần Dương nửa người. Mà Tần Dương cũng là dùng Tam Lăng Quân Thứ đâm xuyên Lam Phong một cánh tay. Từ đầu đến giờ, Lam Phong rốt cục bị thương. Hơn nữa còn là cực kỳ nghiêm trọng một loại. Lạch cạch Tần Dương bưng bít lấy vết thương. Thật sâu nhìn một bên Lam Phong liếc một chút. Sau đó kéo lấy thụ tổn thương thân thể từng bước hướng về hắn xe đi đến. Khi đi ngang qua Tống Quân Kiệt bên cạnh thời điểm, tràn ngập sát ý thanh âm thì là từ Tần Dương miệng bên trong truyền ra. Nơi này giao cho ngươi. Đừng cho hắn còn sống. Lời nói rơi xuống, Tần Dương kéo lấy trọng thương thân thể, tiến vào trong xe, lái xe rời đi, như là chưa bao giờ có xuất hiện qua. Lang Vương thảm bại, cô tịch rời đi, nhìn lấy này nhanh chóng biến mất bóng xe. Bên tai quanh quẩn Tần Dương này tràn ngập sát ý lời nói. Tống Quân Kiệt trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Sự tình nhưng so sánh hắn lường trước còn muốn thuận lợi được nhiều. Tần Dương theo Lam Phong hoàn toàn trở mặt, trở thành tử địch, mà lại, cũng nhiều thua thiệt Tần Dương tiểu tử kia để Lam Phong thụ thương. Tiếp xuống sự tình mới tốt hơn địa giải quyết a. Nhìn lấy cánh tay kia bị đâm ra một cái lỗ máu không ngừng mà giữ lại máu tươi Lam Phong. Tống Quân Kiệt trên mặt lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười. Bị chính mình đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ đâm bị thương. Loại cảm giác này nhất định rất không tệ đi, mà một bên Giang Thiếu Kiệt rốt cục từ trước đó một màn kia màn liên tiếp không ngừng trong rung động lấy lại tinh thần. Thông qua trước đó một màn kia màn, các loại chi tiết, cùng hắn hiểu được hết thảy. Hắn rốt cục đại khái minh bạch chính mình lần này cần bảo vệ người thân phận. Mà cái thân phận này lại làm cho hắn chấn kinh đến tột đỉnh. Có thể làm cho chuẩn tướng Tần Dương, đã từng long thứ bộ đội đặc chủng đệ tam cường giả Lang Vương như thế đối đãi người trừ đã từng long thứ đội trưởng, không còn có người khác. Thế nhưng là, 5 năm trước sự tình thật sự là quá mức phức tạp. Đã từng long thứ Lang Vương Tần Dương đến vốn là vì thu hoạch được Lam Phong tha thứ. Thế nhưng là sau cùng lại bị Lam Phong cự tuyệt, sau đó đánh nhau. Một màn này là Giang Thiếu Kiệt không nghĩ tới, không có dự liệu được. Tuy nhiên trong lòng của hắn nghi hoặc quá nhiều, có quá nhiều không rõ, nhưng lại không có khác biện pháp. Việc cấp bách là đem Long Thứ Lam Phong bảo vệ tốt a. Bá, Giang Thiếu Kiệt vung tay lên. Tô Hải công an võ cảnh lại lần nữa hình thành bức tường người ngăn tại Lam Phong trước mặt. Ai, Tôn Kiệt nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đồng dạng là ngăn tại Lam Phong trước người. 5 năm trước sự tình hắn hiểu biết đến nhiều nhất, nhưng là bây giờ trong lòng chỉ có nồng đậm bi thương và bất đắc dĩ. Hắn vốn cho rằng Phong ca sẽ cùng Tần Dương hòa hảo như lúc ban đầu. Lại không nghĩ tới sau cùng vậy mà lại huyên náo bây giờ tình trạng này. Song phương cánh nhiên huyên náo cái không chết không thôi cục diện. Duy chỉ có Lam Phong thẳng tắp mà đứng. Trên mặt hiện lên một tia người khác không cách nào phát giác được nhàn nhạt nụ cười. Không có ai biết hắn nụ cười trên mặt đại biểu hàm nghĩa cùng ý vị. Chẳng lẽ các ngươi bọn này bạo phỉ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành? Tống Quân Kiệt băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Cái này là các ngươi duy nhất đường sống. Có đúng không? Lam Phong cúi đầu nhìn lấy trên đồng hồ. Lấp lóe 5 cái điểm đỏ. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt ý cười đến. Ngươi cảm thấy ta thật là các ngươi suy nghĩ dễ đối phó như vậy, ngươi tuyệt đối ta hội ngây. Ngốc ở chỗ này chờ các ngươi đến bắt ta, ngươi cảm thấy ta sẽ nghĩ không ra các ngươi nhất cử. Nhất động, ngươi cảm thấy ta hội đứng ở chỗ này chờ chết 5 năm trước. 88 chi siêu cường thần bí tiểu đội vây quét. Tăng thêm liên tục 7 ngày 7 đêm oanh tạc các ngươi đều không có thể giết chết ta. Ngươi cho rằng bằng vào này một ít binh lực liền có thể tiêu diệt ta, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy buồn cười a? Lúc gặp lại ở giữa qua lâu như vậy, các ngươi ngược lại là quên ta là ai a? Lam Phong mỗi nói một câu, trên người hắn khí thế liền mạnh lên một điểm. Chờ hắn sau cùng lời nói rơi xuống, Lam Phong toàn thân khí chất trong lúc đó biến đổi, giống như tuyệt thế quân vương, quân lâm thiên hạ, tràn ngập một cỗ vô pháp kháng cự uy nghiêm. Con người giống như chướng mắt ngôi sao, lóa mắt vô cùng. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được trên người hắn khí thế, Tống Quân Kiệt sắc mặt trong lúc đó đại biến, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật giống như bị một đôi phệ nhân trong mắt cho tiếp cận. Tâm dâng lên một cỗ dùng mình cảm giác, loại cảm giác này mặc cho hắn như thế nào điều tiết, cũng vô pháp xua tan. Giờ khắc này, hắn trưởng khống dưới cục diện lại có một loại thất khống chi cảm giác. Trong bất chi bất giác, Tống Quân Kiệt trong lòng không ngừng mà tại toát mồ hôi lạnh. Trên trán hiện ra từng hạt mồ hôi. Bên cạnh hắn Long Lân đội viên đồng dạng là sắc mặt đại biến. Cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung. Nếu có như không nguy hiểm tính mạng, khiến cho đến bọn hắn cùng nhau địa vây quanh ở Tống Quân Kiệt trước mặt. Vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy Long Lân đội ngũ biểu hiện, ở đây tuyệt đại bộ phận người không biết mùi vị, duy chỉ có Tôn Kiệt, Giang Thiếu Kiệt như có cảm giác, người có thể hạ lệnh để bọn hắn nổ súng, nhưng là ta cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ chết tại phía trước ta. Nhìn lấy này vẻ mặt nghiêm túc, trên trán che kín mồ hôi lạnh Tống Quân Kiệt, Lam Phong trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đạm mạc thanh âm tràn ngập vô tận túc sát chi ý. Không ai từng nghĩ tới, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, Lam Phong liền thay đổi toàn bộ chiến cục. Bất chợt tới biến cố từ đầu đến cuối hết sức chăm chú địa thông qua giám sát màn ảnh quan sát đến. Một màn này trên mặt mọi người tại thời khắc này lộ ra nồng đậm vẻ không hiểu đến các loại tiếng nghị luận từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tống gia, trong thư phòng, một đám người khẩn trương nhìn lấy đại màn ảnh, chào mày cùng một chỗ. Đến là chuyện Tống Thúc sắc mặt làm sao khó coi như vậy, không rõ ràng. Rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay. Vì cái gì Long Lân tiểu đội còn bày ra phòng ngự tư thái đến, tình huống giống như có chút không? Đúng a, đến là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái người điên kia sẽ trả bày làm ra một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, vì cái gì đều lúc này hắn còn có thể cười được? Bọn họ nghi vấn lại không ai có thể trả lời. Thủ đô, một cái tòa nhà quân khu biệt thự cao ốc, một tên tóc hơi bạc lão nhân ngồi trong thư phòng, nhìn về phía trước 3D trên màn ảnh chỗ điều ra hình ảnh theo dõi. Tang Thương trên khuôn mặt lộ ra một vòng cùng tường nụ cười, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Phong, người quả nhiên như trước kia một dạng, không đánh không có nắm chắc trận chiến. Tuy nhiên những tên kia có thể sẽ không như thế từ bỏ ý đồ a. Theo tóc hơi bạc lão nhân miệng bên trong lời nói truyền ra, một cỗ túc sát chi ý từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, như cùng một đầu thức tỉnh cự long. Hắn như hó cai sắc bén trong con ngươi lấp lóe một tia hàn quang, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xa xa. Tràn ngập túc sát lời nói từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, đã ngươi là chúng ta bọn này lão cốt đầu mời về, như vậy ai cũng không động được. Thủ đô, một cái tòa nhà quân khu biệt thự trong, một gian tràn ngập cổ kính khí tức trong thư phòng, một tên tóc hoa râm lão nhân ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước 3D trên màn ảnh hiện ra hình ảnh. Mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới hội là như thế này cục diện. Trầm mặc phiến tiếp, lão nhân cầm lấy một bên điện thoại, tràn ngập uy nghiêm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ta đem Tề Vân Sơn phụ cận 2 cây số bên trong sở hữu hình ảnh theo dõi điều ra đến. Đồng thời điều tra bất luận cái gì khả nghi nhân viên. Mở ra vệ tinh hình chiếu. Nói xong, lão nhân trực tiếp cúp điện thoại. Sau một lát, điện thoại vang lên, tin tức truyền đến, nghe xong trong điện thoại báo cáo, lão người thần sắc âm trầm đến đáng sợ. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên bấm một cái khác chỉ có 3 chữ số đến đặc biệt dãy số. Điện thoại kết nối, lười biếng thanh âm truyền ra. Lão gia hỏa, Người không hảo hảo nghỉ ngơi. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, này tên sát tinh trở về. Người cảm thấy ta hội có tâm tư nghỉ ngơi. Lão nhân miệng bên trong truyền ra che kín thanh âm. Tình huống bây giờ có chút không ổn. Chẳng lẽ người liền không nên biểu thị một chút không, ta người đã đang đuổi qua trên đường. Trong điện thoại truyền đến ngưng trọng thanh âm. Những tên kia hội nhúng tay sao, nghe vậy. Lão nhân lâm vào trầm mặc, lập tức lắc đầu, đón đến nói. Chỉ ít hiện tại bọn hắn còn không có nhúng tay. Thủ đô một cái tòa nhà cao ốc rộng rãi trong đại sảnh, một đám ăn mặc hoa lệ công tử nhà giàu nhóm nhìn về phía trước đại màn ảnh. Tuyệt đại đa số người mi đầu đều là nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt hàn quang lấp lóe, duy chỉ có một tên người mặc màu hồng nhạt áo sơ mi giữ lại một đầu tóc dài phiêu giật thanh niên. Nam tử trên mặt treo đầy nụ cười, nhìn lấy này chau mày mọi người. Trên mặt hắn lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch đi, ta liền nói. Vũ lực không thể giải quyết vấn đề. Nho nhã mới là vương đạo. Thảo, tranh thủ thời gian câm miệng cho ta. Trong đại sảnh vang lên thanh niên bất mãn phẫn nộ âm thanh. Ôi, đừng nóng giận, thiếu niên, phải bình tĩnh, phải gìn giữ nho nhã. PS. Chương, một chương này tiếp cận 4.000 chữ. Cầu tán. Cầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.